Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lữ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, phần 92. Lục Mạn Mạn căng chặt tâm đi theo lơi lỏng xuống dưới. Sư hổ đội các đội viên thoạt nhìn giống như cụm thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Mai hùng hùng hổ hổ nói: Thiếu chút nữa làm này ngốc bức chậm trễ chuyến bay, hắn trong miệng mắng ngốc bức. Mang theo các đội viên chiều biên phòng an kiểm khẩu đi đến. Đứng lại, thanh thúy giọng nữ, thuần túy nhất mỹ thức phát âm, nghe tiếng nói, giống như còn có điểm quen thuộc cảm giác. Mai cùng các đội viên quay đầu lại, chỉ thấy xuyên màu xanh lục bóng chay phục xứng váy ngắn Lục Mạn Mạn đứng ở trong đám người. Này nữ hài, có điểm quen thuộc, nhưng là mỗi người quen thuộc cảm giác không giống nhau. Mai nhớ rõ nàng là mấy chu trước thắng ít thi đấu lên đài cùng hắn bắt tay nữ hài. Nhanh mồm dẻo miệng, mà lo rần nhìn ánh mắt của nàng. Tĩnh dòng nước thâm cái loại này quen thuộc cảm giác, làm người sống lưng lạnh cả người. Lại muốn làm sao? Mai nhìn trên tay đồng hồ. Mau đăng ký, không có thời gian cùng ngươi ma kỷ. Ta là M4, Lục Mạn Mạn tự báo ra môn. Ta quản ngươi là ai a? Mai không kiên nhẫn mà nói. Có dám mau phóng, ta là M4, Lục Mạn Mạn lặp lại những lời này. Sau đó nói, ta hiện tại đại biểu V-Kép, hướng sư hổ đội xuất sắc chiến, lời vừa nói ra. Mọi người sợ ngây người, các fan đương nhiên biết, V-Kép là vừa rồi thành lập V-Kép chiến đội. Sao trời câu lạc bộ kỳ hạ hai chỉ chiến đội, nam đội X, nữ đội đặt tên V-Kép giống như cũng không gì đáng trách. Nhưng là sư hổ đội thành viên chợt nghe được V kép cái này chữ cái, tâm can đều không khỏi run rẩy. V kép A, lâu dài tới nay vẫn luôn bao trùm bọn họ phía trên mỉm cười nữ chiến thần. Cơ hồ có thể nói là làm cho bọn họ nhắc tới là biến sắc chữ cái. Không có cách nào không khiếp sợ, không có cách nào không sợ hãi. May lời nói đều có chút nói không rõ. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi đại biểu ai? Ta đại biểu V kép chiến đội, chính thức hướng các ngươi phát ra khiêu chiến. Lục Mạn Mạn thon dài đầu ngón tay chỉ hướng Mai, vô luận là một người vẫn là các ngươi năm người tái đều có thể. Cái gì V kép chiến đội? Người quản lý để sát vào Mai bên tai hướng hắn giải thích một phen, hắn mới hiểu được. Này V kép vi bỉ V kép xưa đâu bằng nay, kinh hoàng chi sắc dần dần rút đi. Mai lại khôi phục bình tĩnh cùng khinh thường. Chỉ bằng ngươi tưởng khiêu chiến ta? Chỉ bằng ta? Sư hổ đội vài vị đội viên nở nụ cười, trừ bỏ Lauren. Hắn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Lục Mạn Mạn, từ nàng kiên nghị sâu thẳm trong mắt hắn nhìn đến đã từng làm hắn dùng mình lực lượng. Hảo à, chúng ta sư hổ đội luôn luôn là ai đến cũng không cự tuyệt. Mai mở ra tay cười hì hì nói, chính là nghe nói các ngươi chiến đội chỉ có hai người. Chúng ta nhưng không đánh hai người cục, muốn đánh liền phải mỗi cái đội viên đều lên sân khấu. Lục Mạn Mạn quay đầu lại xem Nguyên Tu, hắn nhấp miệng đối nàng gật gật đầu, làm ngươi muốn làm sự. Lục Mạn Mạn tâm định rồi xuống dưới cao giọng nói, V kép cùng X cùng Vinh Hoa chung tổn hại, ta hiện tại lấy V kép cùng X danh nghĩa khiêu chiến ngươi, một người đến năm người cục tùy ngươi ý. X Mai nghiền ngẫm nhìn phía Nguyên Tu, không phải thủ hạ đại tướng sao? Lần trước thi đấu còn không có đánh phục. Nguyên Tu xách theo hùng hài tử Cố Chiết Phong cổ áo. Đối Mai nói, cạnh kỹ trò chơi không ai sẽ vĩnh viễn thắng. Đương nhiên cũng không có vĩnh viễn thua. Không tồn tại cái gì có phục hay không. Chúng ta đội trưởng tiểu tỷ tỷ đã có hứng thú muốn đánh thi đấu. Ta đương nhiên bồi nàng cùng các ngươi chơi. Sao sao sao sư hổ đội vẫn là không có thể bước lên phi cơ. Nếu M4 hướng bọn họ khởi xướng khiêu chiến, vẫn là làm trò như vậy nhiều Trung Quốc cạnh kỹ phấn mặt. Mặc dù không nghĩ ứng chiến cũng đến ứng, bằng không ngược lại có vẻ bọn họ sợ nàng dường như. Một cái mới vừa ngoi đầu tân nhân, cộng thêm mấy tên thủ hạ bại tướng, sư hổ đội sẽ sợ bọn họ. Đừng nói giỡn, chuyện này ở trên mạng nhanh chóng lên men. Thế nhưng cũng kỳ tích mà một lần nữa bậc lửa các fan đã mai một cạnh kỹ nhiệt tình. Liên tiếp thất bại chiến dịch làm cho bọn họ đối cạnh kỹ vòng thất vọng không thôi. Nhưng mà sân bay Cố Chiết Phong thiêu kỳ, Nguyên Tu kịp thời đuổi tới ngăn cản cùng M4 đối sư hổ đội chính thức phát ra khiêu chiến. Này một đợt thao tác, làm các fan một lần nữa thấy được nào đó cạnh kỹ tinh thần. Thi đấu thắng thua đương nhiên quan trọng, lại không phải quan trọng nhất. Không cam lòng thất bại, bất khuất cạnh kỹ tinh thần. Mới là nhiều năm như vậy tới cạnh kỹ vận động phát triển đến nay thúc đẩy lực. Mặc dù là thua lại như thế nào, bảo trì lễ phép, phong phạm cùng khí độ. Một lần nữa lại đến, có Nguyên Tu làm đối lập. Sư hổ đội thắng thi đấu liền kiêu căng tự đại. Không coi ai ra gì tiêu hủy Trung Quốc cạnh kỹ kỳ cách làm. Liền thật sự thực lâu, mặc dù là ở mặt thư thượng, cũng bị rất nhiều nước ngoài fan cùng vọng hữu phỉ nhổ. Cho nên trận này chiến dịch, lên tiếng ủng hộ X cùng V kết người ngoài ý muốn nhiều lên. Trừ bỏ quốc nội fan bên ngoài, còn có không ít là ngoại quốc fan, câu lạc bộ văn phòng, vài vị hội đồng quản trị thành viên sắc mặt âm trầm đến lợi hại. Ai cũng chưa dẫn đầu mở miệng, mặc dù Trung ương điều hòa hô hô thổi khí lạnh, Dương Trầm cũng cảm giác được sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn lo lắng mà nhìn phía lưng dựa tường đứng ở bên cạnh Cố Chiết Phong cùng Lý Ngân Hách hai người. Hai người vừa mới bị chiến đội từ cục cảnh sát nộp tiền bảo lãnh ra tới. Lý Ngân Hách đình đặc xử chỗ đó, một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, mà Cố Chiết Phong ra mặt mỏng, cúi đầu đỏ mặt, không dám nhìn bọn họ. Dựa theo chiến đội quy định, đội viên gây hấn gây chuyện, không có tạo thành trọng đại hậu quả, phạt cấm tái 3 vòng. Đồng thời khấu trừ cuối năm tiền thưởng. Dương Trầm phiên phiên trong tay văn kiện, hỏi Cố Chiết Phong cùng Lý Ngân Hách có ý kiến sao. Cố Chiết Phong không ý kiến. Lý Ngân Hách ngược lại có chút không phục, đang muốn mở miệng, Nguyên Tu lại nói, bọn họ không ý kiến. Ai ai, như thế nào như vậy, ngươi bằng gì cho ta quyết định? Lục Mạn Mạn hung tợn trừng mắt nhìn Lý Ngân Hách liếc mắt một cái. Hắn lập tức hành quân lặng lẽ, không dám lại nhiều lẩm bẩm bức. Một vị họ Vương đồng sự đối Lục Mạn Mạn nói, M4, lần này các ngươi cũng thật sự quá xúc động. Lần trước thua thi đấu sự tình, phong ba thật vất vả qua đi, ngươi này lại hạ chiến thư, nháo cái gì đâu, tiểu hài tử quá mọi nhà sao? Vị này Vương đồng sự tính cách nhất quán bảo thủ, hy vọng chiến đội có thể vững bước phát triển. Lần trước ít đánh quốc tế tái hắn liền không thể nào duy trì. Hắn cảm thấy giữ được quốc nội đệ nhất tên tuổi là đủ rồi. Quốc nội nhiều như vậy fan, còn chưa đủ kiếm tiền sao? Hà tất muốn đi quốc tế thượng đánh? Thắng còn hảo, thua nhưng không phải gọi người chế giễu. Bất quá hắn cũng liền để ý kiến. Quyền quyết định còn ở boss Lý trong tay. Lục Mạn Mạn nói thẳng nói, đã lâu không thi đấu, tay ngứa ngáy. Vương đồng sự nói, ngươi tay ngứa, làm Nguyên Tu bồi ngươi chơi không phải được rồi? Làm gì phi đi trêu chọc sư hổ đội, như thế nào liền không thể trêu chọc bọn họ? Lạp Lục Mạn Mạn hì hì cười, bọn họ là sư tử vẫn là lão hổ nha, như vậy đáng sợ sao? Miệng còn hôi sữa hoàng mao tiểu nha đầu. Vương đồng sự bất đắc dĩ nói, thua một hồi thi đấu không đủ, còn muốn liền thua hai chàng, ta hoàng mao nha đầu. Lục Mạn Mạn kinh hô, ta thi đấu thời điểm ngươi còn ở. Nguyên Tu tay mắt lanh lẹ che lại nàng miệng, đỡ phải nàng nói ra nói cái gì tới, chờ lát nữa lại vò đầu bứt tai mà hối hận. Trong khoảng thời gian này chúng ta huấn luyện đều thực đúng chỗ, Nguyên Tu đối boss Lý nói, hẳn là sẽ so lần trước muốn hảo rất nhiều. Nhậm Tường cũng nói, mặc kệ có thể hay không thắng, coi như là lấy sư hổ đội thử xem huấn luyện thành quả. Đi đâu tìm như vậy mạnh mẽ đối thủ cấp ta luyện tập đâu? Lần này còn muốn ít nhiều M4, mấy cái đồng sự nhóm châu đầu ghé tai thương lượng. Cảm thấy cũng có đạo lý. Rốt cuộc ở quốc nội ít thực lực không người có thể địch. Có thể tìm được càng thêm cường hãn chiến đội bồi luyện, cũng coi như là khó được cơ hội. Dương Trầm nhường mày, nhất bang cậu tiểu tử, thật đúng là xảo lưỡi như hoàng. Cuối cùng boss Lý giải quyết dứt khoát, có thể đánh, bất quá Cố Chiết Phong cùng Lý Ngân Hách cấm tái trong lúc, liền không dùng tới chàng. Vừa lúc đổi M4 cùng Trình Ngộ lên sân khấu, chiến đội muốn cân đối phát triển. Đây là boss Lý lo liệu nhất quán lý niệm money đối với như vậy an bài. Đồng sự trước mặt, Cố Chiết Phong không hào thuyết cái gì, nhưng là trở về căn cứ. Hắn đuổi theo Nguyên Tu, ca, ta muốn lên sân khấu, còn có cái gì nhưng nói. Nguyên Tu quay đầu lại liếc hắn liếc mắt một cái. Đã làm sai chuyện, chính mình gánh vác hậu quả. Còn muốn ta giáo ngươi sao? Nếu không có ta, sư hổ đội đã sớm phi nước Mỹ. Còn sẽ có thi đấu sao? Cố Chiết Phong rảo biện nói. Trình độ nhất định tới xem. Ta là lập công, nguyên tu. Nguyên tu, ta đây có phải hay không còn phải cho ngươi bội một đóa đỏ thẫm hoa? Cố Chiết Phong nghiêm túc mà nói. Đỏ thẫm hoa không cần. Ưu khuyết điểm tương để. Ta hẳn là lên sân khấu, nằm mơ, nguyên tu mặc kệ hắn. Ngồi vào sofa biên Lục Mạn Mạn bên người. Chính mình về phòng hảo hảo tỉnh lại. Không nghĩ ra liền tới tìm ta. Sofa biên Lục Mạn Mạn cầm di động dạo đào bảo. Ngẩng đầu lên. Oa, đội trưởng còn muốn phụ trách để ý linh đạo sư. Khai đạo đội viên sao? Sai, nguyên tu không lưu tình chút nào nói. Ta tấu đến hắn nghĩ thông suốt mới thôi. Ngươi xem cái này quần áo. Đẹp sao? Nàng đưa điện thoại di động giơ lên nguyên tu trước mắt. Nam khoản, ta cho ngươi mua nha. Nguyên tu nhường mày. Úp, không chuẩn nói khó coi. Bởi vì ta đã hạ đơn. Nguyên tu cầm di động hạ kéo. Nhìn kỹ xem, vẫn là kiên trì bản tâm thành thật nói. Xấu khóc ta, hắn nói xong đứng dậy liền chạy. Lục Mạn Mạn đuổi theo đi. Trực tiếp nhảy đến hắn trên eo treo lên tới. Đánh hắn đầu. Hữu Phương đội trưởng gần đoạn thời gian thực kiêu ngạo. Cố Chiết Phong ngơ ngác đứng ở bên cạnh. Đội trưởng quả thực ngược cẩu. Hắn còn ở giúp hắn bảo thủ bí mật. Nội tâm một mảnh gió rét mưa lạnh. Không thể thi đấu. Bị thích nữ hài cự tuyệt. Cố Chiết Phong đột nhiên cảm giác. Con đường phía trước một mảnh u ám. Hắn một người ngơ ngẩn mà ra cửa. Nghĩ ra đi hít thở không khí. Buổi tối 10 giờ. Trình Ngộ đắp hắc mặt nạ ra khỏi phòng. Thấy lầu 2 Cố Chiết Phong cửa phòng nhắm chặt. Nàng thăm dò nhìn dưới lầu phòng khách. Vài vị đội viên từ người làm chính mình sự. Lại không gặp kia tiểu tử thúi thân ảnh. Vốn dĩ không nghĩ quản nhiều như vậy. Chờ nàng đắp xong mặt nạ đi rửa mặt. Sau đó một người ở phòng soát một lát kịch ra tới. Còn không có thấy Cố Chiết Phong. Ngày thường lúc này hắn hẳn là mang ở trong phòng chơi trò chơi hoặc là lên giường ngủ. Nàng đi Cố Chiết Phong phòng cửa gõ gõ. Đẩy cửa ra. Phòng không người. Cố Chiết Phong đâu? Nàng hướng dưới lầu thuận miệng vừa hỏi. Còn không có trở về. Nhậm Tường nằm ở trên sofa phát tin nhắn. Thuận miệng nói. Tiểu tử thúi. Không cần thi đấu hoàn toàn thả lỏng tự mình. Như vậy vạn không trở lại. Ngươi liền không lo lắng sao? Làm ơn đại tỷ. Hắn ngoại hiệu nhi đồng. Không đại biểu hắn thật là nhi đồng a. Nhậm Tường nhẹ nhàng bâng quơ nói. 20 tuổi tiểu tử. Còn có thể làm người phiến quải trong núi đương tức phụ sao? Đích xác, Cố Chiết Phong đã mau 20 tuổi. Mặc dù đêm không về ngủ, nàng lại có cái gì hảo lo lắng. Trình Ngộ vô hảo giường chuẩn bị ngủ. Lăn qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được. Dưới lầu có một chút động tĩnh, nàng đều sẽ ngồi dậy. Cẩn thận lắng nghe có phải hay không Cố Chiết Phong về nhà. Rốt cuộc, tâm thần không yên nửa giờ về sau. Trình Ngộ hỏng mất mà mắng thanh nương. Mặc tốt quần áo xách bao đi ra cửa. Chương 85 ngắm bắn chi hồn. Trình Ngộ ra cửa trước cấp Cố Chiết Phong gọi điện thoại. Điện thoại bên kia tiếng người ồn ào. Hỗn tạp kim loại nhạc cụ đánh thanh cùng nam nữ tiếng cười. Cố Chiết Phong, ngươi ở nơi nào? Ân, ta nói, ngươi ở nơi nào? Ta ở Bảy Cùng Kiều. Trình Ngộ biết Bảy Cùng Kiều. Chứ danh quán ba một cái phố. Nàng trước kia liền ở đằng kia đánh quá công. Biết nơi đó ngư long hỗn tạp. Bảy Cùng Kiều nơi nào? Ngươi trước kia công tác địa phương. Trình Ngộ ra tiểu khu ngăn cản một chiếc xe taxi, thẳng đến Bảy Cùng Kiều. Hoàng hôn thời điểm hạ một hồi trận mưa. Hiện tại hết mưa rồi. Không khí nhuận nhuận, có gió ấm quất vào mặt. Trong không khí hỗn tạp sau cơn mưa đường phố trúc chắc hơi thở. Con đường ướt rầm rề, phản đèn đường quang. Đẩy ra cửa xe, Trình Ngộ dài cao gót vừa rơi xuống đất liền dẫm lên thủy hố một chân bùn. Không rảnh bận tâm, nàng nhanh hơn nện bước hướng tới Bảy Cùng Kiều quán ba phố đi đến. Trong lòng tính toán tìm được Cố Chiết Phong về sau, muốn như thế nào giáo huấn hắn một đốn. Nháo sự tiến cục cảnh sát trước đây, bị cấm tái cũng là chính hắn làm. Hiện tại lại đêm không về ngủ còn phao quán ba. Tiểu gia hỏa này còn có thể hay không làm người tỉnh điểm tâm money quán ba đường đi bộ ngoại núi. Giả thạch thượng treo nghe hồng đèn màu. Bảy cùng kiểu quán ba phố, mấy cái âm u phấn tím nghe hống tự. Hữu khí vô lực lập lòe, cho người ta một loại mơ màng sắp ngủ mất tinh thần cả mờ ni. Hết chương.